nhất định sẽ giữ kín dùm cháu. Bà tốt nhất ạ, nha đầu miệng ngọt quá, chỉ biết dỗ bà. Cách chương.